Chương 1476, chết chết chết sinh. 3000 tên Sơn Hải phân tông đệ tử, bây giờ từng cái đều là hai mắt đỏ bừng, trong mắt sát khí nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào quanh người kia trăm tên Chu tông đệ tử chấp pháp. Mặc dù đệ tử chấp pháp chỉ có 100 người, nhưng yếu nhất đều là thiên hữu cảnh, thật muốn động thủ, Sơn Hải phân tông căn bản không phải đối thủ. Một tên đạo tính cảnh tuổi trẻ nam tử bước ra một bước, mặt không thay đổi nói, các ngươi là chính mình đi, vẫn là cần chúng ta động thủ. Lao hắc lạnh lùng nói, chúng ta chỗ nào cu nở dê không đi. Tuổi trẻ nam tử cu nở dê không nói nhảm, vung tay lên nói, động thủ. Nói chuyện đồng thời, hắn đã hướng về Lao hắc ôm đồm đi qua, mà Lao hắc trong mắt hàn quang lấp lóe, cất tiếng cười to nói, ngươi dám. Thoại âm rơi xuống, Lao hắc phía trên đã bước lên sương mù màu đen, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Lao hắc, rốt cục động thủ. Theo Lao hắc động thủ, đạo thiên vận trên mặt lóe lên một tia nụ cười âm hiểm, mà đan đạo tử lại là thở dài một hơi. Lần này Lao hắc rốt cục cho đạo thiên vận giết bọn họ cơ hội. Bất quá đan đạo tử cũng biết đạo thiên vận cách làm thật sự là quá phận, đừng nói là Lao hắc bọn hắn, đổi thành bất cứ người nào đứng trước tình huống như vậy, chỉ sợ cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Nghĩ tới đây, đan đạo tử lần nữa dùng truyền âm ngăn lại đồng dạng chuẩn bị đứng dậy Nguyệt Như Hỏa, chính mình lại là vươn người đứng dậy. Mặc dù đan đạo tử rất rõ ràng chính mình ơ thơ y điếm na y ra mặt sẽ cùng tại can thiệp vấn đạo tông việc nhà, mà đây đối với bất luận tông môn gì tới nói đều là một loại khiêu khích, nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu như mình thật tiểu trơ mắt nhìn Lao hắc bọn hắn chết trước mặt mình, như vậy chính mình cũng liền không mặt mũi nào lại đối mặt Khương Vân. Đan đạo tử lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Sơn Hải phân tông mọi người trên thân, sở dĩ hắn cũng không có phát hiện, ngay tại hắn đứng lên đồng thời, tại hắn đối diện không xa chi chỗ Quy Nguyên tông bên trong, cô kia bày ra tại chỗ ngồi phía trên quan tài cũng là hơi rung nhẹ. Tựa hồ trong đó có người nào muốn xuất hiện. Mà tại thái cổ yêu tộc chỗ tụ tập, Địa Tinh Hà trên mặt tức giận, bờ môi cấp tốc núp ních, hiển nhiên là tại cùng người nào truyền âm nói chuyện. Thậm chí, tại cự ly thế giới này bên ngoài cái nào đó trong tiểu thế giới, còn có một người trung niên mỹ phụ, mặt lộ vẻ sắc khí, giơ chân lên, tựa hồ chuẩn bị một bước bước ra. Bất quá, ngay tại đan đạo tử đứng người lên đồng thời, tại bên cạnh hắn Bạc Dịch Nan lại là nhẹ giọng mở miệng nói, đan đạo hữu, nếu là bọn hắn vấn đạo tông việc nhà, vậy không bằng liền để bọn hắn vấn đạo tông tự mình giải quyết tốt. Chúng ta ngoại nhân, vẫn là không nên nhúng tay. Bạc Dịch Nan đột nhiên nói ra câu nói này. Để đan đạo tử trong lòng không nhịn được khẽ động. Bây giờ tình thế, Sơn Hải phân tông căn bản cũng không có thể có giải quyết việc này năng lực, thế nhưng là Bạc Dịch Nan lại khuyên chính mình đừng xuất thủ, mà là muốn để bọn hắn vấn đạo tông tự mình giải quyết. Mặc dù Bạc Dịch Nan đến nay không có nói rõ hắn muốn chờ cái gọi là đệ tử đến cùng là ai, cùng Sơn Hải phân tông lại có quan hệ thế nào, nhưng đan đạo tử biết rõ, hắn chí ít sẽ không cùng Sơn Hải phân tông là địch. Lại thêm Bạc Dịch Nan tinh thông bói toán chi đạo, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn tất nhiên là dự báo đến một chu tờ cái gì, cho nên mới sẽ khuyên can chính mình. Thế nhưng là, đan đạo tử thật sự là không nghĩ ra được, cũng nhìn không ra đến, Sơn Hải phân tông như thế nào có năng lực giải quyết hôm nay nguy hiểm. Lúc này, Lao Hắc đã triệt để hóa thành bản tướng, chẳng những đem đồng môn của mình bao vây lại, cu nở dê đem Chu tông chấp pháp đường đệ tử cho bà phủ. Tự nhiên, đây chính là hắn vân thiên vụ địa chi thuật đối với phát sinh trước mắt một màn, căn bản cũng không có người lo lắng vấn đạo chủ tông đệ tử lại có cái gì sơ suất. Dù sao Lao Hắc vẹn vẹn chỉ có thiên hữu cảnh thực lực mà thôi. Sự thật cu nở dê đúng là như thế, theo kia trong sương mù, đột nhiên truyền ra lúc trước tên kia nói chuyện đệ tử băng lánh thanh âm nói, Sơn Hải phân tông những này yêu tộc kháng mệnh không tuân theo, dư a theo ta vấn đạo tông quy củ. Giết không tha. Câu nói này cực kỳ văng dội, cu nở dê rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, để sở hữu lo lắng Sơn Hải phân tông người, không khỏi trong lòng căng thẳng. Vừa mới tọa hạ đan đạo tử nhịn không được lại muốn đứng lên, nhưng vào lúc này, lại là có một thanh âm bỗng nhiên theo trên bầu trời truyền đến. Quy củ trước tiên đem người trục xuất tông môn, hiện tại còn nói người khác kháng mệnh, vấn đạo tông lu cờ na ho có cái quy củ này tràn ở dê lẽ lại, bây giờ vấn đạo tông đã trở nên không nói lý lẽ như vậy sao lại nói. Đột nhiên thêm ra cái không nói lý như vậy quy củ, dù sao cũng nên trước đó cho ta biết một tiếng A, dù sao ta cũng có thể được cho nửa cái vấn đạo tông đệ tử. Thanh âm này vang lên, cùng hắn nói tới ra cái này liên tiếp lời nói, lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Trong bọn họ đại đa số người tự nhiên không biết người nói chuyện là ai, chẳng qua là cảm thấy, cái này người nói chuyện thật sự là có chu tờ lải nhải, nhưng là, đạo thiên hữu, Lam Hoa Chiêu cùng một chút nguyên bản là Sơn Hải phân tông các đệ tử. Đang nghe thanh âm này về sau, trên mặt lại là lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Loại trừ bọn hắn, có một ít người trên mặt thì là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đều đã biết rõ thanh âm chủ nhân là ai, chỉ là bọn hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng, người này, vậy mà lại nói hắn là Vấn Đạo Tông nửa cái đệ tử cùng này đồng thời. Quy Nguyên Tông bên trong cố kia rung động nhẹ nhẹ quan tài, lần nữa khôi phục bình tĩnh cự ly giới này không xa tiểu thế giới bên trong, cái kia trung niên mỹ phụ cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, thu hồi chính mình sẽ bước ra cước. Đan đạo tử càng là chân chính thở dài ra một hơi, nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Bạc Dịch Nan, hướng về phía hắn vươn ngón tay cái nói, Bạc đạo hữu, lợi hại đạo thiên vận nhướng mày, mặc dù hắn không biết thanh âm này là ai, nhưng lại căn bản không để ý tới, mà là đối trong sương mù đông đảo chấp pháp đường đệ tử truyền âm nói, động thủ nhưng mà, lại là có một đoàn thanh quang từ trên trời giáng xuống, đem lão hắc biến thành hắc vụ, tính cả trong đó tất cả mọi người bao phủ. Ngay sau đó, một bóng người chậm ung dung xuất hiện ở trên bầu trời. Người này mặc một thân trường sam màu xanh, nhìn qua 20 tuổi, tướng mạo bình thường, mang trên mặt một vòng nụ cười. Mặc dù nhìn qua người này cũng không có chút nào chỗ đặc thù, nhưng nhìn đến hắn, mỗi người lại đều không tự chủ được cảm thấy một loại thân cận chi ý một chỗ trong hư vô. Một đầu vẩn đục dòng sông ngay tại chậm rãi quanh quần mu a từ trong đó, có một cái như là như nói mê nỉ non thanh âm không ngừng truyền ra, chết, chết, chết tự nhiên. Nơi này chính là sinh tử giới người nói chuyện liền là đã bị Hoàng Tuyền bao khỏa Khương Vân hắn đã không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu, cũng không biết nói. Nhiều ít cái chữ chết, càng không biết vẫn sẽ hay không tỉnh táo lại. Bất quá, nếu có người ánh mắt có thể xuyên thấu qua Hoàng Tuyền, nhìn thấy trong đó Khương Vân, liền sẽ phát hiện, giờ này khắc này, thân thể của hắn lại là trở nên cực kỳ đáng sợ cái kia nguyên bản thân thể cường hãn gần như đều đã hoàn toàn héo rút khô cạn, làn da dán thật chặt tại cốt đầu trên. Nhất là tóc trắng bệnh. Trên gương mặt kia càng là nếp nhăn xếp, xương gò má thật cao nhô lên, hai mắt nhắm chặt thật sâu rơi vào hốc mắt, liền như là đã biến thành một cô khô lâu, toàn thân tản ra khô mục hư thối tử khí. Thậm chí, trong cơ thể hắn kia tràn đầy mệnh hỏa thình lình QNZ gần như đã toàn bộ biến thành màu đen cái này một lại đều nói rõ, bây giờ Khương Vân đã bị khí tức tử vong chỗ một mực bao khỏa, ngay tại hướng về tử vong đi đến. Ai một tiếng giàn mua thở dài bỗng nhiên vang lên, cuối cùng vẫn là thất bại, nhất định phải xuất thủ. Thật sự nếu không xuất thủ, hắn thật liền phải chết bất quá, cho dù ta xuất thủ, hiện tại dùng hắn tình huống, ta cũng chỉ có thể đem hắn đưa vào tử giới Khương Vân kia gần như hóa thành màu đen mệnh hỏa bên trong, đột nhiên vươn một cái hóng ánh sáng long lanh bàn tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, như là khô lâu, gần đất xa trời Khương Vân, trong miệng hắn kia đã lặp lại không biết bao nhiêu lần chết chữ, lại là đột nhiên biến thành sinh chết, chết, chết sinh sinh chữ xuất khẩu, Khương Vân, mở hai mắt ra.